Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trúc một mình chống đỡ kết giới khổng lồ, trong khi Nguyệt Hoa không ngừng nhét đủ loại đan dược và thiên tài địa bảo cho nàng. Có vài món bảo vật quý giá vừa đoạt được, giờ cũng chỉ có thể coi như thuốc bổ mà dùng. Bên trong, cự viên và nữ thỏ giao chiến ác liệt, nhưng rõ ràng cự viên chiếm thế thượng phong. Dù sao, hắn ta cũng có tu vi là đại thừa kỳ, còn nữ thỏ thì có nhược điểm chí mạng. Không chỉ cực kỳ sợ sóng âm, mà tầm nhìn còn bị hạn chế trong viên châu. Từ góc độ của Khương Trúc, nàng chỉ thấy cự viên hung hãn kéo xà nữ mà đánh đập dữ dội. Mấy người Tiêu Trường Phong sao còn chưa đến. Nếu chậm thêm nữa, nữ thỏ thật sự sẽ bị đánh xê, hát, ế, tê mất. Khương Trúc sốt ruột, nếu nữ thỏ chết, tiếp theo chẳng phải sẽ đến lượt nàng sao? Vậy sao được, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Bốn bóng người từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến Hoang Nguyên. Trên tay họ đều ôm đầy bảo vật cướp đoạt được, thậm chí còn bế theo cả con non của người ta. Quả nhiên phía sau là một đám linh thú đông đảo đuổi theo. Những linh thú này có con mạnh đến hợp thể cảnh, con yếu nhất cũng đạt nguyên anh kỳ. Chúng ta đến rồi, Trúc Tử, Mục Chi chạy như điện. Dù bị truy sát, nhưng trông hắn lại có vẻ rất hào hứng. Nói đến chuyện khác thì không chắc, nhưng kéo thù hận thì mấy người bọn họ đúng là bậc thầy. Khương Trúc nghe vậy, lập tức nheo mắt, dùng linh lực khuếch tán giọng nói, hét lớn về phía nữ thỏ đang hấp hối. Xà nữ, tế phẩm mang đến cho ngươi rồi, mau đột phá đại thừa. Ngay giây tiếp theo, nữ thỏ đột ngột bùng nổ, nhãn cầu trong viên châu phát ra ánh sáng xanh chói lọi. Hàng loạt quỷ hỏa tràn ra, lao nhanh về phía mọi sinh vật sống xung quanh. Kết giới bị quỷ hỏa phá vỡ hoàn toàn. Những linh thú có tu vi cao dẫn đầu nhận ra trước mặt chúng là quái vật lớn đang đánh nhau. Nhưng đã quá muộn, quỷ hỏa đốt cháy thọ mệnh của linh thú. Vô số tượng đá xuất hiện trên mặt đất rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi. Mà lúc này, thiên kiếp đột phá đại thừa cảnh của nữ thọ giáng xuống. Con kiến, ngươi dám tính kế ta? Cự viên giận dữ tột cùng, muốn dùng uy áp nghiền nát Khương Trúc đang ở nơi xa. Nhưng nữ thỏ đã dẫn thiên kiếp cuốn chặt lấy hắn ta. Đuôi rắn quấn chặt quanh cơ thể cự viên, đầu rắn điên cuồng cắn xé lớp da dày và lông lá. Lôi kiếp giáng xuống không chút khoan nhượng, sau 10 đạo lôi kiếp, cự viên đã vô cùng thảm hại. Hắn ta quăng mạnh xà nữ đang quấn trên người mình xuống đất. Nhưng nữ thỏ đã thành công vượt qua lôi kiếp, không chỉ khôi phục trạng thái đỉnh phong mà còn đột phá lên đại thừa cảnh. Cự viên đã trọng thương, sao có thể là đối thủ của nó? Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, cơ thể cự viên đã bị hóa đá quá nửa. Nữ thỏ nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhãn cầu trong viên châu tràn đầy hưng phấn. Suýt nữa b á n ra khỏi viên châu, nó bật cười quái dị. Ngươi không phải một trong tứ đại thần thú, dựa vào đâu mà đòi đánh bại nữ thỏ ta? Còn Khương Trúc cùng bốn người kia thì lén lút ở phía xa, đồng thanh đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Một tia kim quang từ chân trời dâng lên, ánh sáng mặt trời một lần nữa rọi xuống đại địa. Nữ thỏ đột nhiên ý thức được điều gì, tiếng cười chợt tắt lịm, nó quay người bỏ chạy, nhưng cự viên đã bị tử vong bao phủ, sao có thể để nó thoát được. Hắn ta dồn chút hơi tàn, bấu chặt lấy đuôi của xà nữ, dù c, h, ế, tê ta cũng phải kéo ngươi c, h, ế, tê chung. Cự viên tàn nhẫn nói, kim quang bủa vây lấy nữ thỏ, khiến toàn thân nó dần bị ăn mòn. Tiếng thét chói tai của nó càng khiến khung cảnh thêm rùng rợn. Vậy thì ngươi đi c, h, ế, t đi. Khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, cự viên hóa đá toàn bộ, đôi mắt tràn đầy căm hận nhìn về phía Khương Trúc ở xa xa. Nhưng chưa đến nửa nhịp thở, tượng đá đã hóa thành tro bụi, nữ thọ cũng bị kim quang thiêu rụi, tan biến trong hư vô. Bùm, viên châu phát ra ánh sáng xanh rơi từ trên cao xuống, lăn trên mặt đất, mãi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, năm người mới dám lén lút tiến lại gần. Khương Trúc nhặt viên châu lên, cẩn thận quan sát, nữ thọ đã chết. Nhãn cầu trong viên châu không chỉ thu nhỏ lại kích thước bình thường mà còn trôi lơ lửng bên trong. Dường như đã mất đi sinh khí, không còn chuyển động mà tĩnh lặng như một mẫu vật. Bên cạnh, Vu Khê lên tiếng, nữ thọ dù đã chết, nhưng con mắt này vẫn có thể hút thọ mệnh và hóa đá người khác. Chỉ là cần nhận chủ mới có thể sử dụng. Khương Trúc đưa viên châu cho nó, nhưng Vu Khê lập tức ghét bỏ lùi ra xa. GCHET đi được, ta vẫn hứng thú với bảo vật trong xào huyệt của cự viên kia hơn. Đi đi đi, lần này vẫn là ta chọn trước, các ngươi không được tranh. Mục Trì bực bội trợn mắt, biết rồi, lần nào chẳng là ngươi chọn trước, nhưng ta nói trước nhé, ngươi lấy nhiều như vậy, cuối cùng mà vẫn không tính ra chỗ đó ở đâu thì ta liều mạng với ngươi. Nhóc con, ngươi ra ngoài hỏi thăm danh tiếng của ta thử xem. Vu Khê ta chính là tế ti mạnh nhất của tộc Vu Cổ. Nếu ta tính không được, Vu Khê hơi ngập ngừng. Mục Trì, Tiêu Trường Phong và Bạch Tử Mục đồng loạt nhìn nó. Vu Khê vỗ NGC nói, ta sẽ tự móc mắt mình nhét vào viên châu. Ba người đồng loạt dùng mình, thấy bọn họ bị dọa sợ, Vu Khê cười tâu toét, nghênh ngang đi phía trước như một đại ca hắc bang. Bản đồ sống niệm nhất của chúng ta đâu rồi? Dẫn đường mau, đây đây. Khương Trúc thu viên châu vào túi chữ vật, nhanh chóng theo sát phía sau. Ngọn núi khổng lồ mà cự viên chỉ cần nhảy một cái là lên. Năm người phải tốn không ít công sức mới trèo lên được. Nhưng không hổ là quái vật đại thừa cảnh, dầu có hơn con linh thú hợp thể cảnh lần trước gấp mấy trăm lần. Thu Vũ Miên Miên, đáng tiếc, thân thể của hắn ta vốn cô nãi nãi ta cũng có thể tận dụng. Vu Khê tiếc nuối thở dài, nhưng ngay sau đó lại vô cùng miễn cưỡng nhào vào kho báu trong động. Sau khi cướp đoạt không ít bảo vật, năm người chính thức khởi hành quay về đường cũ. Thực ra, Tứ Thánh Bảo Vực vô cùng rộng lớn, vẫn còn nhiều nơi bọn họ chưa khám phá. Nhưng Khương Trúc cùng những người khác đang vội cứu Nghệ Phong Giao, còn Vu Khê thì cũng chán ở đây rồi. Thế nên, cả nhóm nhất trí quay về tìm thôn Sơn Thần để trở lại tu tiên giới. Trung Châu, Hoàng Thành, vừa từ Bắc Châu chạy về, Trương Đồng lập tức ngựa không ngừng vó mang Thiên Huyền Băng đến Tam Đại Các. Đi cùng hắn ta còn có bốn người mà hắn ta tình cờ gặp trên đường. Huyền Tịch, Thiền Tâm, Minh Huệ và Tịch Họa. Bạch Các Chủ, ta muốn nhờ Tam Đại Các giúp chế tạo một cỗ quan tài băng tốt nhất. Trương Đồng không nói rõ để làm gì, chỉ đơn giản đưa ra yêu cầu. Quan tài băng bảo tồn sinh cơ. Được thì được, nhưng người cũng biết, ở chỗ chúng ta Thiên Huyền Băng tốt nhất e là... Trương Đồng vung tay, một ngọn núi nhỏ làm từ Thiên Huyền Băng xuất hiện trước mặt đất. Ta có Thiên Huyền Băng, chỉ mong Bạch Các Chủ sớm sắp xếp. Cần dùng gấp, càng nhanh càng tốt, cần gì cứ nói với ta. Ta đi tìm, linh thạch không thành vấn đề. Nghe thấy mấy chữ, càng nhanh càng tốt, Bạch Viễn Sơn lập tức gật đầu đáp ứng. Được, được, người yên tâm, ta nhất định đích thân đốc thúc. Nhờ có niệm nhất, hiện tại Tam Đại Các và Tứ Đại Tông ngày càng thân thiết. Lần này Trương Đồng mở lời, Bạch Viễn Sơn nghĩ chắc lại là chuyện của Tứ Đại Tông nên không dám hỏi nhiều, càng không dám trì hoãn, lập tức mang Thiên Huyền Băng đi lo liệu. Cùng lúc đó, một nhóm lớn ma tu vừa từ Sơn Mạch Cửu Long rèn luyện trở về cũng rầm rộ tiến vào thành, ngang nhiên xuất hiện trên một con phố khác. Cách Trương,